90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, vạch trần lời nói dối. Bất quá Dương Thiên Vũ cũng không có nhường thư ký đi rót nước. Hắn nhìn Dương Mẫu hỏi, ngươi tới hôm nay tìm ta, chính là vì cùng ngươi tự cựu. Dương Mẫu hiếm có thở dài, thật giống như rất yêu thương dáng vẻ. Phúc sinh ta, ngươi nhìn, chúng ta đây đều là mấy đời người duyên phận đi. Làm sao cứ như vậy đúng dịp, con trai ta cứu ngươi đâu. Ta sinh lão nhị thời điểm sinh khó, thiếu chút nữa chết đâu. Thật vất vả đem hắn nuôi lớn, nhường hắn lên đại học. Mắt thấy chúng ta già rồi, hắn có thể dưỡng lão. Nhưng bởi vì ngươi chết, ngươi nhìn, kia 500 ngàn ngươi làm sao có thể cho Thẩm Quế Vân đâu. Lão nhị vừa chết, Thẩm Quế Vân thì không phải là nhà chúng ta con dâu. Dương Thiên Vũ nói, ta biết Thẩm Quế Vân mang thai. Dương Mẫu vội vàng nói, vậy không phải chúng ta nhà đứa bé, nào có trùng hợp như vậy. Nói xong cho những gia nhân khác khiến rơi một chút ánh mắt. Bọn họ ở bên ngoài đã thương lượng xong, bất kể Thẩm Quế Vân đứa bé có phải hay không Dương Đa Hải ruột thịt, dù sao cũng cắn chết không thể nhận, kiên quyết không thể nhận. Dương Thiên Vũ làm như không nhìn thấy, lại hỏi, vậy ý của ngươi là gì đây? Cảm thấy khoản tiền này nên cho ai? Dương Mẫu nói, đương nhiên là bồi thường chúng ta làm cha mẹ a. Nuôi đứa bé nơi nào dễ dàng. Nàng nói xong cảm giác được bầu không khí trong phòng có điểm quái dị. Chờ thật lâu người trước mặt cũng không trả lời. Dương Mẫu không kịp chờ đợi nói, phúc sinh ta, không nói cái khác, coi như là nhìn đang tại chúng ta trước giao tình trên, ngươi cũng hẳn đem tiền cho chúng ta à? Dương Thiên Vũ hơi hơi nhăn mi. Chúng ta còn có giao tình, dĩ nhiên là chị mặt mũi a. Chẳng lẽ không có giao tình? Nếu như không có, lúc tiến vào nói như vậy nhiều làm gì? Dương Thiên Vũ nói, vậy ta liền muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút giao tình của chúng ta rồi. Cùng ngày ta nói phải dẫn Tiểu Phương đi, Tiểu Phương cũng đáp ứng ta, nhưng mà chuyện này lại bị ngươi nghe được. Lúc ấy ngươi nói cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không nói ra, còn đáp ứng ta sẽ che chở Tiểu Phương, cùng ta cùng đi, nhưng mà cuối cùng Tiểu Phương chưa có tới. Nếu như ta không đánh giá lỗi, là ngươi nói cho mẹ ngươi cùng ba ngươi, cho nên Tiểu Phương mới không tới được. Dương Mẫu thần sắc biến đổi nói, đây đối với ta có ích lợi gì? Phúc sinh ca, ngươi làm sao có thể oan uổng ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nghe, chính là ta làm, ta nếu như nhớ không lầm, chị ta căn bản không muốn cùng đi theo ngươi. Hay là ta thông báo ngươi, nếu không ngươi chờ một đêm cũng đợi không được hắn. Cho nên Dương Thiên Vũ cảm thấy lúc đó chính mình đặc biệt ngu xuẩn. Chỉ tin tưởng rồi Trương Quốc Vân nói, chỉ tin tưởng rồi Tiểu Phương vì danh tiếng sẽ không tới. Nhưng mà thật ra thì đều là Trương Quốc Vân làm hại. Dương Mẫu một bên nói cho cha mẹ người nhà, một bên lại tới thông báo Dương Thiên Vũ, nói Tiểu Phương không tới. Nếu không nàng sợ Dương Thiên Vũ đi cứu Tiểu Phương, Dương Thiên Vũ cho là Trương Quốc Phương cùng người khác một dạng. Cuối cùng vẫn là ghét bỏ chính mình nghèo, liền mất hết ý chí đi. Bây giờ muốn bắt đầu, Dương Thiên Vũ thanh âm rất bình tĩnh, nói, ta cũng lấy thê tử. Chuyện tình cảm đã nhìn phai nhạt, nhưng mà ngươi nghĩ lừa gạt ta, vậy cũng không có như vậy dễ dàng. Tiểu Phương lúc ấy bị mẹ ngươi ngược đánh, 17-18 tuổi đại cô nương, sau lưng đều là vết thương. Ngươi cho là ta không biết? Mặc dù chúng ta đi ra đi cũng là chịu khổ, nhưng mà chung quy so với ở nhà qua không thuộc về mình ngày tốt. Thật ra thì nói ra đi đề nghị chính là Tiểu Phương nói, cũng không phải là ta, cho nên ngươi nói nàng vì danh tiếng đổi ý, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có tin hay không? Dương Mẫu còn muốn tranh cãi, Dương Thiên Vũ nhìn về phía thư ký trưởng, đem điều tra qua tới chuyện, cùng nàng nói đi. Thư ký trưởng rất lễ phép, giống như là đang tại trong hội nghị làm báo cáo. Dùng hắn đặc biệt ôn nhu nhưng không mất nghiêm túc khẩu âm nói. Tiểu Phương bị người nhà đóng nửa tháng. Sau đó mẹ ghẻ liền nhờ phó mẹ của mình nhà mẹ. Bên ngoài tỉnh tìm một tốt ăn lười làm nam nhân. Nhường Tiểu Phương gả qua. Năm đó thời điểm. Cứng rắn là muốn 3.000 đồng tiền lễ vật đám hỏi. Rất nhiều, mà Trương Văn Học bởi vì Tiểu Phương muốn cùng nam nhân bỏ trốn. Sợ Tiểu Phương ném hắn mặt, cũng hy vọng Tiểu Phương thật sớm lập gia đình. Cho nên Tiểu Phương tìm được nhà chồng, còn có giá cao lễ vật đám hỏi. Hắn liền không để ý cửa hôn sự này. Tiếp Tiểu Phương bi kịch liền bắt đầu. Từ sanh con thẳng đến chết như thế nào mất, đều nói không kém chút nào. Dương Mẫu sắc mặt như mở ra nhuộm phòng, xanh một trận trắng một trận. Dương Thiên Vũ quay đầu, giọng vẫn nhàn nhạt, không thấy cái gì tức giận, nói: Trương Quốc Vân, ngươi nghe rõ ràng đi, nếu như lúc ấy không phải ngươi đối ta nói láo, không phải ngươi cho ba mẹ ngươi mật báo, khả năng chị ngươi sẽ không chết sớm như vậy. Ta quả thật hẳn cảm nhớ tình xưa. Ta chính là hẳn nhớ tình xưa. Giết chết ngươi cái này hung thủ giết người. Đáng tiếc, phạm pháp giết người, ta cũng không biết rõ. Ngươi mình làm như vậy nhiều chuyện trái lương tâm. Trước khi là chính ngươi chị, mặc dù không phải là một cái mẹ, nhưng mà chung quy là một người cha đêm. Bây giờ lại là mình nhi tử, ngươi còn đem ngươi nhi tử là con ruột sao? Ta cảm giác Dương Đao Hải đồng chí đang tại ngươi trong mắt chính là một công cụ. Mà ngươi đơn giản là ma quỷ. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi như vậy cha mẹ. Thật là làm cho người cảm thấy sợ hãi, lại vô cùng ghê tởm. Như vậy lạnh như băng ngôn ngữ, có thể phải so với gầm thét cùng gầm thét còn có lực sát thương. Càng có thể nhường người minh bạch, người nói chuyện đối với đối phương khinh thị cùng lạnh lùng. Dương Mẫu không ẩn trốn, lại muốn giải thích, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Dương Thiên Vũ đứng lên nói, ngươi đi thôi, ta không thể làm gì ngươi. Nhưng mà ta tin tưởng chính ngươi sẽ có báo ứng. Còn tiền, ta vẫn là câu nói kia, chính ta tiền, ta nghĩ cho người nào thì cho người đó, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Tiếp xoay người, để lại cho Dương gia người một cái cao ngạo quyết tuyệt bóng lưng. Thư ký trưởng vội vàng ba người đi ra ngoài. Dương đại tẩu cùng Dương phụ rất là không cam lòng, một mặt đánh bại Dương Mẫu đi tới cửa, trong lúc bất chợt quay đầu quỳ một cái nói, Phúc sinh ca, ta đã có báo ứng, ta là bệnh ung thư, ta rất nhanh lại phải chết. Thư ký trưởng trong đầu nghĩ đây là cái gì thao tác, cương ngạnh không được, gạt người cũng không thể thực hiện được, chẳng lẽ muốn yếu thế thu được đồng tình. Dương Mẫu liền là nghĩ như vậy. Cái này Dương Thiên Vũ nàng trước kia rất biết, là cái rất lớn lượng đại độ người, đối Trương Quốc Phương rất tốt. Nếu không nàng cũng không cần trăm phương ngàn kế chia rẽ Trương Quốc Phương rồi. Chính là Dương Thiên Vũ người quá tốt, sợ Trương Quốc Phương hưởng phúc mấy thập niên không thấy. Mặc dù hậu nhân thay đổi cái dạng gì không biết, nhưng mà có thể cho Thẩm Quế Vân 500.000, kia viên hiền lành tâm vẫn không thay đổi. Dĩ nhiên, đang tại Dương Mẫu trong lòng, loại này tâm chính là ngu xuẩn. Nếu Dương Thiên Vũ là xem ai nhỏ yếu giúp ai, tại sao không giúp chính mình? Dương Mẫu tiếp tục nói, ta phải chết thật, nhưng mà ta không yên lòng a. Vốn là có lão nhị chiếu cố, lão tam tốt nghiệp còn có thể có công việc, nhưng là bây giờ mất giáo, chính ta nhi tử, ta sao có thể không đau, ta làm sao không đau lão nhị, nhưng mà người đều chết rồi, ta cũng không thể một mực nhìn người chết, cũng phải vì người sống lo nghĩ một chút. Thẩm Quế Vân nhưng không cần, nàng có thể trực tiếp lập gia đình, nhà chúng ta chuyện, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Cho nên tiền này dựa vào cái gì cuối cùng rơi vào nàng trên người. Ngoặc kép, hết chương.